đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 886, chương 886, đệ nhị mệnh cách. Ba càng, Lục Ly gặp hắn khí thế chuyển biến khá nhanh. Lòng đầy nghi hoặc, Chư Hồng Cộng truyền âm nói ra. Tiền bối đừng muốn xem nhẹ ta. Nhớ ngày đó ta cũng là một trại chi chủ. Thống lĩnh hơn 10 vạn huynh đệ. Từng cùng đại sư huynh hợp tác. Cầm xuống thần đô. Nếu không phải ta tâm hệ tu hành chi đạo. Tại thần đô bên trong. Mưu một quan nửa chức không thành vấn đề. Lục Ly gật đầu nói ra. Ngươi có thể chuyên chú tu hành. Đây là chuyện tốt. Hồng giáo giáo chủ Đào Cảnh đứng lên. Lập tức để các đệ tử đưa ra Phong Minh Đảo tốt nhất nơi ở. Chư Hồng Cộng cùng Lục Ly cũng không khách khí. Với hòn đảo trung tâm nhất ở lại. Lúc trạng vạng tối, Lục Ly cùng Chư Hồng Cộng đem Phong Minh Đảo Hồng giáo hạch tâm đệ tử triệu tập cùng một chỗ. Thương thảo hạ nhất bước hành động, thực lực chênh lệch, cùng với nhận biết vấn đề. Dẫn đến song phương cách cục cùng tầm mắt cũng có khác nhau một trời một vực. Gọi các ngươi đến, là yêu cầu ngươi nhóm làm đơn giản một chút sự tình. Nếu là có thể làm tốt, Hồng giáo thành vì đệ nhất đại giáo khả năng dùng không thời gian 5 năm. Có lẽ 3 năm, có lẽ 2 năm, có lẽ 1 tháng. Chấm ngoặc kép, Lục Ly sắc mặt ung dung nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đào Cảnh khom người nói. Tiền bối, Đại Khánh Vương Đình, cái này cương vực khá lớn. Tông môn rất nhiều, muốn trở thành đệ nhất đại giáo. Còn cần chậm rãi đồ chi. Bất quá, tiền bối muốn làm gì? Cứ việc phân phó, chỉ cần hắn nhóm phối hợp, Lục Ly sẽ không làm khó hắn nhóm. Gật đầu nói, chuyện thứ nhất, đem Đại Khánh Thiên Hạ Tông môn thế lực bày ra đi ra. Thứ hai, đem các ngươi đã biết Đại Khánh tối cao tu hành người liệt nổi danh đơn. Thứ ba, mở rộng thu nhận cao thủ, hứa cho trọng thù. Đào Cảnh gật đầu, không có vấn đề. Hứa Vạn Thanh nghi hoặc nói, tiền bối là dự định tiêu diệt từng bộ phận. Bọn họ cũng đều biết Chư Hồng Cộng tu vi. Nếu là khắp nơi khiêu chiến, tự nhiên là quét ngang thiên hạ cao thủ. Nhưng là dạng này lời nói, rõ ràng tốc độ chậm rất nhiều. Thiên hạ lớn, tông môn quá nhiều. Không có tận mắt nhìn thấy Chư Hồng Cộng 12 trượng pháp thân tu hành người. Trung quy sẽ có hoài nghi. Lục Ly lắc đầu nói. Đại Khánh bên trong, có kia chút thế lực tại thử nghiệm phá thất diệp. Thả ra tin tức, liền nói Phong Minh Đảo Hồng giáo đã tìm tới phương pháp giải quyết. Đào Cảnh nghe nói, lúc này khom người nói. Tiền bối cao minh, tất cả đi xuống đi. Lục Ly nói ra, Đào Cảnh các loại người quay người rời đi. Chư Hồng Cộng cái này mới nói ra. Ta có chút hư a. Chấm ngoặc kép, vì sao mà hư? Ta mặc dù là tiếp cận cửu diệp, vạn nhất nơi này có ẩn tăng tuyệt thế cao thủ đâu. Liền giống ta sư phụ như thế, cho tới bây giờ không giảng đạo lý. Một bàn tay chụp chết, Chư Hồng Cộng thậm chí vỗ xuống bàn tay. Lục Ly ánh mắt phức tạp nhìn xem Chư Hồng Cộng, đã nhớ không rõ Chư Hồng Cộng đề bao nhiêu lần sư phụ. Ngươi sư phụ mấy diệp? Lục Ly hỏi, Chư Hồng Cộng sờ sờ cái cằm. Nghĩ lên lần trước tại Ma Thiên Các truyền đạo thiên hạ tràng cảnh. Nói ra, cửu diệp, nghiệp hỏa, Lục Ly lắc đầu, đối đãi ta gặp ngươi sư phụ, hắn liền biết rõ, có bao nhiêu chênh lệch. Đương nhiên, ngươi về sau cũng sẽ minh bạch. Hai ngày sau, Lục Châu đem phi phàm lực lượng chứa đầy về sau. Không có lần nữa quan sát Chư Hồng Cộng động tĩnh, có Lục Ly tại bên cạnh hắn, hẳn là sẽ rất an toàn. Tối thiểu nhất so Vô Tận Hải an toàn đến nhiều. Thứ nhất cái mệnh cách đã cơ bản ổn định. Tiếp xuống, liền là cái thứ hai mệnh cách. Chấm ngoặc kép, Lục Châu lấy ra cái thứ hai mệnh cách. Cũng chính là tranh thú sinh mệnh chi tâm. Hắn đem hắn thả tại trước mặt. Tranh thú mệnh cách chi tâm. Năng lực, công kích, chịu lửa. Hắn đem Lục Ly cho khối kia tràn ngập 36 mệnh cách cùng bố cục vải vóc lấy ra. Nhìn một chút. 36 mệnh cách phân tam đại loại, thiên, địa, nhân ba loại, mỗi loại 12 ô. Nơi này là người mệnh cách khu vực. Chấm ngoặc kép, cổ tịch ghi chép, cũng chỉ có thể trước mở người khu vực. khu vực khác hiệu quả giảm nửa. Còn hội có hư hao mệnh cung khả năng. Không có cái này mảnh vải liệu làm rõ ràng khu vực. Người nào dám mở mệnh cách. Đối ứng vải vóc danh xưng. Cùng với giải thích. Tìm chỗ vị. Ngay thẳng chút mà nói. Vải vóc tác dụng có thể giúp. Tìm mệnh cung bên trong mệnh cách vị trí. Đem vải vóc xem như liên tọa mệnh cung đối đãi là đủ. Nếu là mệnh cách chi tâm làm sai vị trí. Hiệu quả tự nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Lục Châu vuốt râu suy tư, vì sao mỗi người mở ra mệnh cách số lượng hội có hạn đâu? Lý luận mà nói, chỉ cần có đầy đủ mệnh cách chi tâm, liền có thể toàn bộ mở ra mới đúng. Liền Lục Ly đều chỉ có thể mở 5 cái mệnh cách. Lại hướng lên, có nhiều khó, cùng liên tọa mệnh cung lớn nhỏ có liên quan. Lục Châu phất tay áo qua. Tế ra cỡ nhỏ thiên giới lượn quanh pháp thân. Đem hắn tăng thêm đến cùng người không sai biệt lắm lớn nhỏ. Ngừng lại. Cầm lấy tranh thú mệnh cách chi tâm. Nhìn về phía vải vóc mệnh cách vị trí. Thất sát chiều đấu cách. Công kích. Sát ý loại mệnh cách chi tâm tốt nhất. Lục Châu tuyển định cái này mệnh cách. Lại lần nữa nhìn về phía liên tọa mệnh cung. Đem tranh thú mệnh cách chi tâm. Hướng đối ứng vị trí buông xuống. Tư làm tranh thú mệnh cách chi tâm tiếp xúc mệnh cung thời điểm. Một cỗ rõ ràng sát ý bay ra. Mệnh cách chi tâm năng lượng tiết ra. Một cái góc cạnh rõ ràng mệnh cách khu vực rất nhanh hình thành. Không hổ là tiến công loại mệnh cách chi tâm. Tiếp tục mệnh cung khu vực liền giống như là hồ. Nước bị rót vào ao nước. Từ từ lớn lên một chút. Lục Châu bừng tỉnh hiểu rõ ra. Mệnh cung diện tích quyết định mệnh cách số lượng. Hắn nhìn xuống mệnh cung của mình khu vực, chuyển đổi thành mệnh cách số lượng, giống như có thể mở 8 cái trở lên. Tranh thú mệnh cách chi tâm mở ra sau đó, mệnh cung tựa hồ có thể dung nạp 9 cái. Mỗi lần mở ra mệnh cách đều có cơ hội mở rộng mệnh cung. Đồng thời sinh mệnh rót vào mệnh cách về sau, liên tọa hội biến lớn, nhốt chặt mệnh cung, pháp thân độ cao cũng hội lại tăng 5 trượng. Thì ra là thế. Nhìn xem xoay tròn liên tọa, Lục Châu bắt đầu suy tư những chuyện khác. Hiện nay Thiên Vũ Viện sự tình đã định, sau đó chính là Đại Đường Cung bên trong sự tình. Hạ Hầu Sinh, vì sao một mực không hề lộ diện đâu? Còn có Đại Đường 10 đạo các vị tướng quân, sẽ hay không phục tùng 4 vị quốc công cùng Lý Vân Tranh? Hết thảy cũng còn chưa biết, cũng may, Tư Vô Nhai đã đuổi tới, tiếp xuống. Xem hắn ứng đối ra sao cung bên trong sự tình. Hắc Liên ở trong tối. Kim Hồng tại rõ ràng. Lẫn nhau tranh đấu. Cái hội tiện nghi Hắc Liên. Không chiến mà khuất người chi binh. Mới là nhân tuyển tốt nhất. Thời gian phi tốc trôi qua. Ước chừng nửa canh giờ qua đi. Mệnh cung khu vực bình ổn xuống dưới. Lục Châu cũng rõ ràng cảm giác ra pháp thân biến cao. Không cần phóng thích nguyên lai độ cao. Liền biết. Thiên giới lượn quanh đã thành 35 trượng, mở ra mệnh cách, so khai diệp bình tĩnh đến nhiều, tựa hồ cũng sẽ không khiến cho thiên địa rung chuyển. Mệnh cung bên trong, hai cái góc cạnh rõ ràng khu vực, vạch qua quang mang, ý vị này, hắn thành hai mệnh cách thiên giới lượn quanh tu hành người. Hắn nhìn xuống hệ thống bảng còn thừa thọ mệnh, 961.410 ngày, 2.634 năm. Nghịch chuyển bộ phận 110 năm, phá thập diệp, gia tăng 1.000 năm thọ mệnh, mở ra một cái mệnh cách tăng thọ 500 năm, cũng hợp tình hợp lý. Muốn thế nào tìm cái khác mệnh cách thú đâu? Lục Châu lấy được hai viên mệnh cách chi tâm đã sử dụng hết. Thiên Luân Hạp Cốc, Hắc Thủy Huyền Động, hắn nhớ tới kia dung nham khu vực cùng Hắc Thủy Huyền Động. Những địa phương này vô cùng có khả năng còn có mệnh cách thú. Đã biết khu vực, không cần thiết lại đi điều tra. Tin tưởng Dư Trần Thu tìm đến so với mình tỉ mỉ đến nhiều. Lần trước rời đi vội vàng, tu vi cũng không đủ. Lần này Lý nên lại đi tìm một chút. Vừa nghĩ đến đây, Lục Châu chậm rãi đứng dậy. Thôi động tử lưu ly. Lách mình rời đi Văn Tinh Điện. Vừa rời đi Văn Tinh Điện. Đã là trạng vạng tối thời điểm. Lục Châu người nhẹ như yến. Lướt qua Văn Tinh Môn. Hướng phán chỉ bay đi. Hoàng hôn tia sáng bên trong. dễ nghe uyển chuyển nhạc khúc đánh tới. Phán trì bốn phía đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh tường hòa không khí. Lục Châu vốn định lập tức rời đi, kia nhạc khúc bỗng nhiên vội vàng sao động, càng đánh càng nóng vội, như vạn mã bôn đằng, nước biển chảy xiết, sạt phán trì bên trong ao nước mạn thiên, kinh động bốn phía Thiên Vũ viện nữ đệ tử. Thập tiên sinh bớt giận, chúng nữ đệ tử dọa đến quá sức. Ta không sao, nói chuyện chính là Lục Châu nhỏ nhất đồ đệ Hải Loa. Hải Loa cái này đoạn thời gian đều tại tu hành Triều Thánh Khúc, nhưng vô luận nàng tu luyện thế nào đều không thể bình tâm tĩnh khí. Triều Thánh Khúc cũng đã rất khó tiến bộ. Hải Loa chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía trời chiều. Trời chiều bên trong, một vị lão nhân chính một tay chắp sau lưng, một tay vuốt râu xem lấy nàng. Hải Loa sắc mặt đại kinh, hạ gối quỳ xuống nói: "Đồ nhi bái kiến sư phụ." Lục Châu lấp lóe, đến trước mặt, nhìn thoáng qua trên bàn Cửu Huyền Cầm, còn có Triều Thánh Khúc khúc phổ. PS, hôm nay chỉ có canh ba, hôm nay về nhà kẹt xe 3 giờ, vội vàng đuổi ra một chương, đằng sau bù lại, cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Tạ ơn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.